Tận thế nhạc viên, chương 2037, một trận sợ bóng sợ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận tải tận thế thế giới bên trong sống sót bao lâu. Người đều là có thể phát hiện mới một loại hình thái tuyệt vọng. Dưỡng khí theo máu bên trong thiêu đốt hầu như không còn sau. Lâm Tam Tửu cũng không biết nói qua bao lâu. Trước đây còn tính hoàn chỉnh ăn khớp suy nghĩ rốt cuộc đều bị oanh nhiên một chút. Xung kích thành vô số cấp bách, sợ hãi, kịch liệt mảnh vỡ, nghĩ muốn lại hô hít một hơi nguyên thủy bản năng. Xa so với người có thể nghĩ đến bất luận một loại nào dục vọng đều càng cường đại. Chỉ cần có thể làm không khí lần nữa chảy đến trong phổi. Nàng hận không thể dùng tay cắm vào xương ngực. Mở ra ngực phổi của mình mới tốt. Năng lực tại ngủ say cùng bừng tỉnh chi gian lặp đi lặp lại, nhưng lại không tạo được bao nhiêu khác nhau. Lục hồ nước nặng nề thật dày bao lấy nàng, đè ép nàng không nhúc nhích chút nào. Lâm Tam Tửu sở hữu giấy giụa, cố gắng cùng đấm đá đều rơi vào miên miên hồ nước bên trong, bị nó ăn tĩnh hấp thu, biến thành một đảo từ từ tản ra gợn sóng. Đầu óc bên trong, thân thể bên trong tiếng kêu ré bén nhọn vang dội được bao phủ nàng sở hữu ý nghĩ. Nhưng là lỗ tai bên trong, chỉ có lục hồ chỗ sâu vô cùng vô tận yên tĩnh. Thời gian đã sớm không tồn tại, làm nàng động tác dần dần mềm mại hạ tới thời điểm. Nàng như cũ lơ lửng ở chỗ cũ, thậm chí liền một tấc cũng không thể thăng lên, ngay cả vừa rồi tiên minh sợ hãi đều mơ hồ tán loạn. Nàng tại nặng nề không tiếng động hồ nước bên trong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua xa xôi chỗ cao kia một tiểu đoàn ám lục sắc trời, sinh ra mấy phần mờ mịt. Đi theo bằng hữu tung tích đi qua cái này đến cái khác thế giới, cuối cùng nàng lại là tại liền không có một người. Phó bản vờn quanh phía dưới đáy hồ. Thua trận này một trận chiến đấu sao? Liền thị giác cũng bắt đầu vứt bỏ nàng, lần lượt thử thăm dò, giống như nghĩ theo nàng khóe mắt bên trong trượt đi. Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối ngửa đầu, nhìn qua kia một tiểu đoàn xa xôi sắc trời, xem nó chính tại dần dần lờ mờ đi xuống. Tại nàng đôi mắt khép lại phía trước, một điểm đen hiện lên ở sắc trời gian. Kia điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, phía sau còn kéo một cái thẳng tắp cái bóng, rất nhanh liền biến thành một cái quen thuộc. Nàng nhận biết hình dạng, nhưng là ở vào hôn mê biên duyên Lâm Tam Tửu, nhưng thủy chung nghĩ không ra đó là cái gì đồ vật. Cái kia hình chữ nhật bóng đen gạt mở hồ nước, một đường xâm nhập quấy tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như cũng không chịu nước lực cản ảnh hưởng. Thẳng nói nó rơi xuống Lâm Tam Tửu đầu bên trên cách đó không xa. Từng lớp lung lay đẩy ra gần đây sóng nước lúc, nàng mới rốt cuộc nhận ra nó. Một khối viết, mặt trời lặn khách sạn, cỡ lớn đèn bài, là giết chóc khách sạn. Lâm Tam Tửu nhất thời một chút tỉnh táo thêm một chút. Cái kia vẫn luôn muốn đem nàng giãy giụa vuốt lên tay, bị nàng một lần nữa đánh xuống đi. Nàng có thể cảm giác được, nguyên bản nặng nề đè ép chính mình hồ nước, tại cái kia đèn bài khuấy động phía dưới, giống như đứng không vững tựa như bắt đầu hiên tới ngã xuống. Tại gợn sóng lay động chi gian, nàng trên người giam cầm cũng bị lần lượt đụng nới lỏng, làm đèn bài xẹt qua sóng nước. Có chút dừng lại thời điểm, nàng xem đúng thời cơ, cùng đèn bài lần tiếp theo vung bãi tại cùng một lúc bên trong đánh ra ý thức lực theo bỗng nhiên mở lớn hồ nước khoảng cách bên trong. Nàng dùng sức đạp một cái chân, liều mạng hướng lên trên phương nhào đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu bơi bình thường, nhưng cự ly ngắn bên trong du lịch một hồi còn có thể đảm nhiệm. Huống chi lúc này tính mạng du quan. Nàng không cần một hơi bơi lên mặt hồ, nàng hiện tại cũng làm không được. Làm nàng tới gần đèn bài thời điểm, nàng một phát bắt được nó cột, đem tính mạng đều đặt ở hai tay bên trên, đầu bên trong đã liền một tia có thể sinh ra tư duy khe hở cũng không có. Toàn bộ bị lấp đầy ngạt thở xi măng, bị kéo lên bờ hồ, toàn bộ quá trình tựa như là mộng bên trong phát sinh tại người khác trên người sự đồng dạng. Ngoại trừ nàng rốt cuộc có thể một lần nữa từng ngụm hô hấp bên ngoài. Lâm Tam Tửu quả thực một chút cũng nghĩ không ra, chính mình là như thế nào theo đáy hồ chuyển rời đến trên bờ hồ. "Uy, ngươi vẫn tốt sao?" Lâm Tam Tửu tiếng thở dốc quá nặng đi, thậm chí đều phát ra tê minh tựa như duệ vang. Nàng phá toái tán loạn tư duy, cuối cùng tại không khí tẩm bổ hạ một lần nữa sinh trưởng dung hợp ở cùng nhau. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, lúc này mới ý thức được, chính mình trước mặt là giết chóc khách sạn, này cũng không kỳ quái. Hắn khẳng định là theo hồ nước bên trong phát hiện không thích hợp, mới duỗi hạ đèn bài cứu nàng. Mặt khác phó bản, đúng rồi, mặt khác phó bản. Lâm Tam Tửu cho đến lúc này mới sợ hãi cả kinh, chống đất liền muốn ngồi dậy. Kia lái xe tải phát hiện nàng là nhân loại sau, trước một bước lên bờ. Điều này nói rõ mặt khác phó bản khẳng định cũng đều biết nàng thân phận. Giết chóc khách sạn đưa nàng kéo lên bờ, nói không chừng liền là do nó hắn phó bản bức bách. Bọn họ chạy đến chính là vì muốn xem nhất xem người sống. Đương nhiên sẽ không nhâm du hồ công viên đem nàng vẫn luôn đặt tại dưới nước. Người nhanh lên triệt tiêu trên người cái kia đồ vật. Giết chóc khách sạn đột nhiên nhỏ giọng nói. Nước, đừng quên nước. Cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lúc này mới ý thức được hắn chỉ là chính mình trên người ý thức lực. Hiện tại còn cần làm bộ chính mình không dính nước. Kia liền mang ý nghĩa. Suýt nữa ngạt thở hôn mê suy yếu cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc này thối lui không ít. Nàng nhanh lên quay đầu mọi nơi quét qua. Không khỏi sững sờ. Giết chóc khách sạn là theo hồ bên kia đem nàng túm đi lên. Còn lại phó bản đều chính đứng tại bờ bên kia. Chúng phó bản lỏng loẹt tán tán đứng thành mấy nhóm. Đem sưng to cự nhân vây ở trung ương. Không có chút nào một điểm khẩn trương. Trông thấy nàng lên bờ lúc sau, còn có một cái phó bản ở đằng xa gọi một câu. Như thế nào, người tại đáy hồ cũng không có tìm được người sao? Như thế nào hồi sự? Như thế nào như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng? Cũng nhất thời nhìn không thấy lái xe tải đi đâu. Lâm Tam Tửu thậm chí cũng không biết nên phản ứng làm sao mới tốt. Chỉ vô ý thức lắc đầu, cái kia lái xe tải biết, chờ phó bản kia rời đi chỗ khác đầu sau, nàng vội vàng thấp giọng đối giết chóc khách sạn nói, hắn tại đáy hồ muốn tóm lấy ta, hắn không là trước lên tới rồi sao, hắn phát hiện ngươi là nhân loại, không nghĩ tới giết chóc khách sạn lại là giật mình, hỏi ngược lại, ngươi xác định sao, hắn đi lên lúc sau. Nói hắn tại hồ bên trong cùng ngươi nói vài câu lời nói. Ngươi không phản ứng hắn. Còn nói hắn hóa thành xe tải hình thái sau tại đáy hồ nhìn qua. Không có nhân loại. Hắn không thích tại người khác phó bản bên trong đợi. Liền tự mình trước ra tới. Cái gì? Du hồ công viên mới vừa mới đem ngươi đè xuống. Không, ta là xem ngươi tại đáy hồ hạ thời gian quá dài. Cảm thấy có chút bất thường. Mới cố ý nói ta cũng duỗi cái đèn bài đi xuống tìm một chút. Nói thực ra, ta cũng không thể khẳng định ngươi tại phía dưới có phải hay không thật ra cái gì sự. Cũng không biết là vừa rồi thiếu dưỡng quá lâu, còn là tình huống bây giờ đầy đủ gọi người hồ đồ. Lâm Tam Tửu đầu óc đều có chút chuyển không đến, lái xe tải không phát hiện chính mình thân phận, hẳn là hắn lúc ấy bắt lấy chính mình cổ tay lúc sau. Đúng như hắn chính mình theo như lời, dùng phó bản con đường câu thông qua, nàng lại bởi vì nghe không được mà hiểu lầm. Kia nàng đối lái xe tải động thủ một sự, hắn lại là ra ngoài cái gì nguyên nhân không có giải thích. Ta cũng không dám xác định, sinh thực phẩm tươi sống vận xe tải đến cùng phát hiện ngươi không có. Giết chóc khách sạn nghe xong sau, thấp giọng nói, bất quá. nếu ngươi bằng hữu không tại hồ bên trong, ngươi còn là đi nhanh lên đi, nơi này phó bản quá nhiều, hơi chút ra một điểm chỗ hở, ai cũng không giữ được ngươi. Tình huống bây giờ càng ngày càng kỳ quái a, theo lý mà nói, du hồ công viên vừa rồi rõ ràng không thể ra tay với ngươi a. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới, chúng ta ngăn chặn hắn, giết chóc khách sạn này câu nói, hiển nhiên là một cái so sánh, bọn họ cũng không có thật đem sưng to cự nhân áp tại mặt đất bên trên. Ta giải thích với ngươi qua, này cái thứ nguyên không gian liền là từ năng lượng của chúng ta hình thành. Cho nên chúng ta lấy cỡ nào đối một tình huống hả? Có thể lợi dụng không gian năng lượng áp chế lại hắn. Gọi hắn không có thể tùy ý đối phó bản bên trong làm ra an bài. Nói cách khác, hắn muốn đối hồ bên trong người động thủ, chúng ta không có khả năng không phát hiện được. Chính là bởi vì này cái nguyên nhân, lúc trước hai người mới phát giác được Lâm Tam Tửu kế hoạch có khả năng thành công. Nàng nhìn một chút bờ hồ đối diện phó bản, lại nhìn một chút hắn, nhưng là giết chóc khách sạn nhẹ gật đầu. Du hồ công viên còn thật sự động thủ, mà chúng ta còn thật liền không có phát giác đến. Vì cái gì sẽ như vậy? Ta nói đi, du hồ công viên vừa lúc tại này cái thời điểm lên tiếng. Ta đáy hồ hạ không có người. Hiện tại thế nào? Các ngươi lần này hài lòng đi. Các ngươi còn muốn tiếp tục phái người đi xuống xem một chút sao? Có phó bản cô thì thầm nói một câu cái gì lời nói. Tựa hồ là cảm thấy cái này sự đỉnh không có ý nghĩa. Không được, nàng muốn không thời gian. Một khi chúng phó bản tán đi, không ai có thể kiềm chế du hồ công viên. Du hồ công viên liền có thể rơi quá mức an tâm đối phó nàng. Giả nhân ngẫu sư cảm bẫy ngoại trừ là vì lừa nàng mắc lừa, không có khả năng còn có cái thứ hai công dụng. Mặc dù dùng nhân ngẫu sư hình thành cạm bẫy không có thể bắt được nàng, nhưng cũng thành công mà đem Lâm Tam Tửu theo chỗ tối kéo đến chỗ sáng. Tiếp xuống, động cứng rắn liền vậy là đủ rồi. Lâm Tam Tửu từ dưới đất nhảy lên một cái, một phát bắt được giết chóc khách sạn cánh tay. Nhỏ giọng nói, chúng ta bây giờ đi, giống như tận thế thế giới vấn đề ngôn ngữ vẫn luôn bối rối đại gia. Thỉnh thoảng sẽ nổi lên như vậy thảo luận, kỳ thật cái này vấn đề đáp án rất đơn giản, không chỉ là đối tận thế mà nói, đối thế giới lên bất luận cái gì không phải hiện thực bối cảnh văn nghệ tác phẩm tới nói đều thành lập. Chuyện xưa thì tương đương với khác một đầu thế giới tuyến. Kia điều thế giới tuyến bên trên người dùng cái gì ngôn ngữ câu thông hành xử, bọn họ trong lời nói có cái gì đặc điểm, đều là hoàn toàn không tương quan. Coi như người đem kia một đầu thế giới tuyến trình hiện đi ra lúc nàng, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn dùng một loại chính mình thụ chung có thể hiểu được ngôn ngữ tới kể chuyện xưa. Tận thế dùng tiếng Trung là bởi vì chúng ta đều nói tiếng Trung. Về phần Lâm Tam Tửu bản nhân nói là tiếng Trung sao? Không nhất định, cũng không liên quan, cho nên toàn vũ trụ đều nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tàu khứa, đó là bởi vì nên tác phẩm tác giả liền là tại dùng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tàu khứa tại hướng thụ chúng kể chuyện xưa. Bản chất tương đương với một cái linh môi. Phiên dịch, vì cái gì tận thế thế giới bên trong xuất hiện qua mấy loại ngôn ngữ? Bởi vì kia điều thế giới tuyến bên trên liền có rất nhiều loại ngôn ngữ. Vì tỏ vẻ ra cái kia thế giới ngôn ngữ đa dạng, cho nên phiên dịch dùng này cái thế giới tuyến bên trên nhiều loại ngôn ngữ tới nêu ví dụ. Hôm nay chính là buồn ngủ quá, lại là một chương viết xong sau chính mình không dám khẳng định chất lượng. Nhất là quá độ chương liền càng không dễ phán đoán. Như vậy đi xuống không được. Bản chương xong, cách chương.